Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 64, góc truyện audio.com. Giản Nhất Lăng lại nói, nhưng tôi chỉ có thể đến đây 2 ngày một tuần, và tôi chỉ có thể bắt đầu từ tháng sau. Tháng này, cô ấy sẽ phải học bổ túc vào cuối tuần, học bổ túc hết vào tháng tới, và cô ấy sẽ không thể đến đây vào cuối tuần này. Cũng chỉ vào cuối tuần. Tại sao? Giáo sư Hứa vội vàng hỏi. Cuối cùng sau khi tìm thấy một thiên tài, giáo sư Hứa đương nhiên hy vọng rằng cô ấy sẽ đến viện ngay lập tức và tiến hành cùng nhau nghiên cứu. Tôi muốn đi học, Giản Nhất Lăng trả lời. Đi học à? Giáo sư Hứa cao giọng. Cháu học trường nào? Cao trung ở đó cháu học được những gì? Thật uổng phí, giáo sư Hứa không chịu nổi. Lấy tài năng của Giản Nhất Lăng, học cao trung không phải lãng phí sao? Có thời gian này tới phòng thí nghiệm làm mấy hạng nghiên cứu không phải tốt hơn sao? Có thời gian cùng bọn họ thảo luận về việc phát triển các loại thuốc mới. Tôi muốn đi học, Giản Nhất Lăng kiên quyết. Lúc bình thường tôi có thể trao đổi trực tuyến và cuối tuần có thể đến. Nếu ông không thể đồng ý với điều kiện này, tôi sẽ không đến. Khi Giản Nhất Lăng nói rằng cô ấy sẽ không đến, giáo sư Hứa cảm thấy lo lắng. Làm thế nào điều này có thể không đến? Đứa trẻ bảo bối như vậy làm sao có thể không tới? Giáo sư Hứa nhìn Giản Nhất Lăng với vẻ mặt cương nghị. Cảm thấy chán nản và bất lực một lúc. Được thôi, cứ như vậy đi, cuối tuần thì tới đây. Giáo sư Hứa nhượng bộ, ông sợ rằng ông không đồng ý. Thiên tài mà ông tìm được cuối cùng sẽ chạy mất. Giáo sư Hứa suy nghĩ một chút. Tuy rằng cuối tuần Giản Nhất Lăng chỉ có thể đến đây 2 ngày. Nhưng có còn hơn không? Hôm nay vẫn là một ngày vui. Nếu cháu không có yêu cầu khác, hôm nay chúng ta hãy ký hợp đồng. Tôi sẽ cử người chuẩn bị hợp đồng liên quan ngay lập tức. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Giáo sư Hứa muốn ký hợp đồng với Giản Nhất Lăng ngay lập tức. Lão sư, cô ấy chưa đủ 16 tuổi. Cô ấy phải tìm ba mẹ cô ấy để ký hợp đồng. Trình Dịch nhắc nhở, giáo sư Hứa nói chuyện phiếm. Suýt chút nữa quên mất có chuyện như vậy. Đây là lần đầu tiên học viện tuyển người dưới 16 tuổi. Sau một hồi suy nghĩ, giáo sư Hứa nói với Giản Nhất Lăng. Có hai giải pháp, một là cháu đưa người giám hộ của cháu đến và yêu cầu người giám hộ của cháu ký. Trong trường hợp thứ hai, ta và cháu ký một thỏa thuận đặc biệt, mặc dù thỏa thuận này không có hiệu lực pháp lý, nhưng nó có uy tín trong ngành. Nếu cháu phá vỡ thỏa thuận, cháu sẽ không có chỗ đứng trong ngành trong tương lai. Vai trò của hợp đồng là hạn chế, không quan trọng nếu bạn không thể ký hợp đồng hợp pháp. Miễn là bạn có thể đảm bảo các thỏa thuận giữa các mối quan hệ hợp đồng sẽ được thực hiện. Ký vào thỏa thuận, Giản Nhất Lăng chọn cái sau mà không do dự. Được rồi, tôi sẽ yêu cầu bộ phận pháp lý soạn thảo một thỏa thuận dành riêng cho cháu. Khi nào cháu quay lại lần nữa? Không, cháu không cần tự mình đến. Tốt hơn chúng ta nên tìm cháu. Giáo sư Hứa nhìn Giản Nhất Lăng, nghĩ tới cô là một nữ sinh chạy tới chạy lui cũng không tiện. Cuối tuần này, Giản Nhất Lăng trả lời. Hôm nay cô ấy trốn tiết lâu rồi, và khó có thể trốn tiết lần nữa trong tuần này. Nghe được câu trả lời này, giáo sư Hứa không khỏi nghĩ thầm. Trường học hỏng của cô sẽ chiếm 5 ngày, nhưng tôi chỉ có thể ở đây 2 ngày. Trình Dịch ở bên cạnh, ảo giác trong lòng lão sư dường như có hận ý. Thâm cung phi tần hận quân vương không thể ngọc lộ đều dính. Đại khái chính là như vậy tâm tình đi. Cách chương.